Mị tình. Giới thiệu. Ánh nắng sáng sớm mỏng manh xuyên qua tấm rèm cửa thật dày tiêu sái chiếu vào trong căn phòng. Một căn phòng rất hoa lệ. Cẩm Sắc bị nụ hôn đánh thức. Tinh mịn, rất dài, nụ hôn có sự sủng ái làm cô hơi nhíu mày, chiếc mũi tú lệ, nụ hôn quật cường vẫn chậm rãi lưu luyến trên môi. Giống như cái hôn của những người yêu nhau. Cô hơi lơ đãng, nhẹ nhàng mở mắt. Dậy rồi, thanh âm hơi có vẻ châm chọc. Lâm Cẩm Sắc làm như không hề nghe thấy, thở dài, mở mắt. Ánh vào mi mắt là khuôn mặt tuấn tú tinh xảo. Người đàn ông chống nửa người, không rõ là có cười hay không nhìn vẻ mặt vừa tỉnh ngủ đôi mắt vẫn còn nhập nhèm của cô. Ừ. Tối hôm qua chắc em mệt chết rồi. Âm thầm khẽ lườm một cái, Lâm Cẩm Sắc xoay người xuống giường, đi chân trần trên chiếc thảm lông dê màu trắng xốp, nhặt quần áo vứt lung tung trê thảm lên, bình thản ung dung mặc vào trước ánh mắt hứng thú ái muội của người đàn ông. Đầu tiên là nội y, tiếp theo là váy, sau đó là áo, rồi áo khoác. À, còn phải đi vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, đại gia trên giường nhưng là có khiết phích, tính thích sạch sẽ. Ở trong phòng tắm thật thuận tiện cho công tác hóa trang, thế này mới tính là đại công cáo thành. Hài lòng với trang dung hoàn mỹ của mình trong gương, Lâm Cẩm Sắc bát nháo buộc tạm mái tóc dài mềm mại lên, đi ra khỏi phòng tắm, đi đến trước mặt người đàn ông nằm trên giường, Đường tổng, tôi còn có việc, đi trước, ngài phải nhớ kỹ tối qua đã đồng ý với tôi cái gì nha. Ở bên tai người đàn ông nói xong, lại thuận tiện ở bên môi hắn hôn nhẹ một cái, cô đứng lên, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, sau đó không chút nào lưu luyến, xoay người, bỏ của chạy lấy người.